Tiên Ma Điển, chương 72, chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời rực rỡ trên cao, nghiêng vẩy vào một mảnh rừng rậm trông rừng thỉnh thoảng thoáng qua từng đạo một bảo vật biến thành quang mang, phát ra trận trận tiếng nổ, trong đó một đạo yểu điệu thân ảnh, phối hợp một cái màu xanh mãng xà, đang ra sức đối kháng một tên áo xám cho lão giả. Bên kia, hai đạo mặc bạch y thân ảnh, đang khống chế bảo vật ở giữa không trung oanh đụng không dứt, thỉnh thoảng bộc phát ra chói mắt quang mang, chính là Diệp Phi cùng Từ Thắng hai người. Bịch một tiếng, hừ, lại dám đơn độc cùng ta động thủ, ta bội phục dũng khí của ngươi, bất quá, đây cũng chỉ là muốn chết một loại. Vừa dứt lời, Từ Thắng một tay một bấm quyết, bên ngoài thân quang mang chợt lóe, hai cánh tay tăng vọt một vòng. Ngay sau đó, hai tay nắm quyền, phát ra một trận tiếng xương cốt bạo vang, đánh ra mấy đạo đầu lâu lớn nhỏ quyền ảnh, hướng Diệp Phi đầu chợt lóe đi. Thấy vậy, Diệp Phi hai mắt híp một cái, bên ngoài thân hộ thể linh quang chợt lóe, phất tay đánh ra vô số băng nhũ trận trận băng hàn khí, đánh vào đạo quyền ảnh trên. Phốc, băng nhũ tựa hồ như tờ giấy yếu ớt không chịu nổi, bị đạo quyền ảnh kia dễ dàng một kích mà tán, không thể ngăn trở, nặng nề đánh lên Diệp Phi hộ thể linh quang. Một trận nhỏ nhẹ lay động, hộ thể linh quang hơi biến hình. Thấy vậy, Diệp Phi không khỏi hơi biến sắc mặt, chỉ là một đạo quyền ảnh liền có như thế uy lực, phía sau kia hơn 10 đạo quyền ảnh, mình tuyệt đối không cách nào dễ dàng ngăn cản, cũng không biết đây là thần thông gì. Bá, màu xanh tiểu thuẫn chợt lóe ra, vững vàng chắn trước người. Bành bành bành, liên tiếp chuỗi bạo vang truyền ra, mỗi một đạo quyền ảnh đánh lên tiểu thuẫn, đều là làm quang mang tối sầm lại, cuối cùng, màu xanh tiểu thuẫn bị một kích mà bay, còn dư lại mấy đạo quyền ảnh đập vào Diệp Phi hộ thể linh quang trên. Bành, đặng đặng đặng, hộ thể linh quang chợt lóe vụn vỡ, ngay sau đó, Diệp Phi sắc mặt trắng nhợt, thân hình lui về phía sau 4-5 bước xa, khó khăn lắm mới ổn định thân hình. Di, lại tiếp nhận ảo ảnh quyền, đúng là có chút tài mọn, không trách lại kiêu ngạo như vậy. Từ Thắng có chút vẻ kinh ngạc nói, phải biết cái này ảo ảnh quyền, cho dù là cung cấp cũng không phải có thể dễ dàng đón lấy, mà Diệp Phi pháp lực lại hùng hậu như vậy, chẳng qua là ăn một chút thua thiệt mà thôi. Không thể cận chiến, Diệp Phi trong lòng âm thầm nghĩ đến, xem ra hắn thân tốc độ ưu thế cũng là không cách nào dễ dàng sử dụng. Vèo một tiếng, hàn mang lóe lên, một lưỡi búa to chợt lóe ra, mang theo từng trận gào thét tiếng gió, hướng Từ Thắng một chém đi, mà Từ Thắng còn lại là khóe miệng dương lên, chẳng qua là đánh ra khỏi mấy đạo quyền ảnh, liền đem giữa không trung pháp khí ngăn cản lại. Cứ như vậy, tuy nói hạ phong, nhưng trước mắt cũng là không có gì quá lớn nguy hiểm, hai người liền như vậy tiêu hao, Diệp Phi còn lại là có chút miễn cưỡng chống đỡ dáng vẻ, chiến đoàn cũng là khoảng cách Thanh Nguyên Mãng bên kia càng ngày càng xa. Bên kia, Phong Nguyên Khiếu khống chế cây phi kiếm, mới vừa ngăn cản ở Thanh Nguyên Mãng phún khạc ra cột sáng, lê nhu màu đỏ trường lăng chính là một cái đánh tới, thấy vậy, Phong Nguyên Khiếu một tay giương lên. Cả một tiếng, một thanh hắc khí đoàn côn chợt lóe ra, đánh lên trường lăng trên, ngay sau đó, lê nhu bốn phía chợt dâng lên bốn đạo tường đất bên trong, còn lại là xuất hiện một người đất khổng lồ, hướng lê nhu một quyền đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời khốn trụ Lê Nhu, Phong Nguyên Khiếu còn lại là chuyên tâm đối phó Thanh Nguyên Mãng, dù sao cũng biết Thanh Nguyên Mãng chỗ đáng sợ, Phong Nguyên Khiếu lần này tuyệt đối sẽ không giống như lần trước như vậy, khinh thường bị Thanh Nguyên Mãng đánh cho bị thương. Một đạo pháp quyết đánh ra, ông một tiếng, ba cây phi kiếm ngưng tụ, đột nhiên biến thành một thanh quang mang sáng chói trường kiếm, hướng Thanh Nguyên Mãng chém tới. Phốc phốc, hai đạo cột sáng màu trắng phún ra, ngăn cản trường kiếm, mặt đất chợt sinh ra hai bàn tay đất màu vàng, thật chặt bắt được đuôi rắn, mà trước mặt một người đất khổng lồ quanh thân lửa cháy xuất hiện, một quyền hướng đầu Thanh Nguyên Mãng đánh đi. Thanh Nguyên Mãng miệng khổng lồ chợt há, một mảnh hàn khí bạch mang hiện ra, ngay sau đó, gắt gao cắn kia to lớn quả đấm, trong miệng xương lạnh nhất thời hóa thành đằng đằng nhiệt khí, nghiêng đầu hướng bên người kéo một cái, hẳn là kéo gãy người khổng lồ một cái cánh tay. Mà Phong Nguyên Khiếu làm phép đem cánh tay người khổng lồ khôi phục như lúc ban đầu, Thanh Nguyên Mãng truyền ra một tiếng hí, đuôi dùng sức rung lên, bịch một cái thoát ra hai bàn tay đất trói buộc hướng Phong Nguyên Khiếu quật tới. Bên này đang đánh nhau quyết liệt, Diệp Phi trạng huống tựa hồ có chút không ổn. Giờ phút này Diệp Phi sắc mặt trắng bạch, trong miệng thở hổn hển, ánh mắt ngưng trọng nhìn đối diện Từ Thắng, giữa không trung hai cây trường kiếm rằng co một hồi, Diệp Phi khống chế màu bạc trường kiếm quang mang chợt lóe, có chút không địch lại. Hừ, xem ngươi cũng không có bản lãnh gì lớn, như thế, ngươi liền an tâm lên đường đi. Từ Thắng còn lại là đứng chắp tay, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngạo nghễ, cười lạnh nhìn một chút Diệp Phi, ngay sau đó giơ tay lên một chút, một trận ông minh đi qua, giữa không trung màu trắng trường kiếm bộc phát ra chói mắt quang mang. Chợt, một đạo đoàn kiếm hư ảnh chợt lóe ra, chính là vạn kiếm các thần thông, linh tâm kiếm pháp. một loại pháp khí căn bản không cách nào ngăn cản, nhưng thuật này cũng là không thể không hạn chế sử dụng. Diệp Phi cũng không biết những thứ này, nhưng cảm giác được kia hư ảnh kiếm quang tản mát ra kinh người uy lực cũng không dám khinh thường chút nào, hai mắt một ngưng lại, một tay vỗ một cái bên hông, vèo một tiếng. Từ Thắng chỉ cảm thấy trước mắt hồng mang chợt lóe, linh tâm kiếm pháp ngưng tụ ra kiếm quang, hẳn là giống như giấy mỏng bị một kích mà tán, thấy tình cảnh như thế, Từ Thắng không khỏi khóe mắt giật mình. Cái gì? Pháp bảo, nhìn một chút chạm phá linh tâm kiếm quang sau hơi chậm lại hồng mang, hẳn là một đạo nửa đoạn tàn nhận đỏ như màu máu, Từ Thắng sắc mặt có chút vặn vẹo nói. Không đúng, là pháp bảo mảnh vụn. Nói xong, Từ Thắng trong mắt sáng lên một đạo lửa nóng vẻ, đơn giản so lúc trước nhìn Lê Nhu lúc còn phải kích động. Tuy nói có chút hưng phấn, nhưng Từ Thắng cũng không có tùy tiện xuất thủ, dù sao đó là một món pháp bảo mảnh vụn cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối, nếu không thì có thể bị thương thế. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi tốt như vậy vận khí, lại có pháp bảo tàn. Lời còn chưa nói hết, tàn nhận đỏ như màu máu khẽ run lên, mơ hồ hướng bắn nhanh đi, cắt đứt lời của Từ Thắng. Thấy vậy, Từ Thắng vội vàng thả ra một tiểu thuẫn màu xanh, bề mặt gợn sóng, đem pháp bảo mảnh vụn ngăn cản, còn không đợi đối phương kịp phản ứng, Diệp Phi một đạo pháp quyết đánh ra. Một tiếng ông minh, cuồng phong vũ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn nhận chợt toát ra chói mắt tia máu, từng cổ nồng nặc huyết tinh khí hơi thở chợt lóe ra, lấy hôm nay Diệp Phi cơ hồ thời kỳ toàn thịnh pháp lực thúc dục tàn nhận cũng không phải là có thể so sánh với lão giả kia được. Ba một tiếng, một đạo rất nhỏ vết rách xuất hiện trên tiểu thuẫn, ngay sau đó, trong ánh mắt Từ Thắng toát vẻ sợ hãi, chẳng chịt vết rách xuất hiện ở trên mặt tấm thuẫn. Không tốt, Từ Thắng vừa dứt lời, khuôn mặt run lên, một tay vỗ một cái bên hông, một quả phù lục màu vàng nhạt xuất hiện ở trong tay, pháp bảo mảnh vụn kia uy lực, mình cái này một thân bảo vật tuyệt đối không có vật có thể ngăn cản. Không do dự nữa, đem màu vàng phù lục dán lên hai chân, một đạo pháp quyết đánh ra sau, mơ hồ xuất hiện ở vài trượng xa. Cơ hồ cũng trong lúc đó, chỉ nghe phốc địa một tiếng, tiểu thuẫn chợt bảo tạc chỗ Từ Thắng đứng lúc trước tạo thành một đạo hố sâu, bốn phía một mảnh hỗn độn. Quay đầu lại thấy một màn này, Từ Thắng trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, thầm nói một tiếng nguy hiểm thật, sau đó không có chút do dự, hướng phương xa cấp tốc bay đi, cũng không quản phong nguyên khiếu sống chết, hẳn là tính toán trốn chạy. Diệp Phi làm sao bỏ qua cho người này, ánh mắt tinh mang chợt lóe, hai chân bạch mang chợt hiện, hướng Từ Thắng truy kích đi. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Phi nhướng mày, mình thi triển lăng bộ quyết, lại không cách nào rút ngắn giữa hai người khoảng cách, hơi suy nghĩ một chút, quanh thân hoàng mang chợt lóe, liền rơi vào trong bùn đất. Hừ, lại dám đuổi theo, ngươi cho rằng có thể kịp sao? Ngươi chờ đấy, nhìn lần sau ta không đem ngươi. Lời còn chưa nói hết, Từ Thắng chợt mặt liền biến sắc. Hắn rõ ràng địa cảm giác được Diệp Phi hẳn là trốn vào dưới mặt đất, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng mình cấp tốc đuổi tới, mình độn thuật so sánh đơn giản là được ốc sên một loại. Cả một cái Từ Thắng thân hình chợt dừng lại, sắc mặt cuồng biến lui về phía sau, cùng lúc đó, một đạo tia máu tự dưới đất bắn nhanh ra, đem Từ Thắng một cái chân phá vỡ một đạo sâu hóm vết thương, máu tươi lúc này chảy ra, chậm một bước nữa, sợ rằng lúc này liền sẽ bị chém thành hai nửa, tuy nói tránh thoát này kích nhưng trước mắt tình huống tựa hồ cũng không tốt. Tàn nhận kia ở giữa không trung tạo ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung tự trên hướng Từ Thắng chém tới, vô luận hướng phương hướng nào né tránh, tàn nhận kia cũng vững vàng đem phong tỏa, làm cho hắn không có chút cơ hội nào né tránh. Quang mang chợt lóe, một thanh nhìn như bất phàm chủy thủ chợt được Từ Thắng tế xuất ở đỉnh đầu, thân hình vừa động, vẫn không có ngồi chờ chết, hướng nơi xa chạy đi. Từ Thắng đang chạy như điên, khóe mắt giật mình, cánh tay hướng về phía trước nhìn như trống không một vật hư không, đánh ra một đạo quyền ảnh, quang mang chợt lóe, một quả trong suốt bay châm bị một kích mà bay. Âm công tử, cách chương.